sống lại cùng muội muội hoán đổi hôn ước. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạc Thành Châu bất kể GX người phóng hỏa ra sao thì đều giữ vững nụ cười trên môi, không khó hiểu khi nhiều người lại sợ hắn tơ không mong đợi hắn sẽ nói thay ta. Kiếp trước, trong cuộc chiến tranh giành quyền lực, Tĩnh Vương thất bại, lại liên lụy đến phụ thân ta. Sau này, chính Hạc Thành Châu là người đứng ra bảo vệ tính em mờ ả âng cho phụ thân và ca ca ta, đồng thời bảo vệ Tạ gia ta tránh khỏi liên lụy. Hạc Thành Châu, cảm ơn ngươi. Ta nói với Hạc Thành Châu, cảm ơn vì những chuyện ngươi đã làm cho Tạ gia ta ở kiếp trước. Vì giữ được tính em mờ ả âng cho phụ thân ta, hắn đã phải chịu 30 đại bản. 30 đại bản, đối với hắn, đã gần như lấy đi nửa cái em mờ ả âng của hắn. Sắc mặt Hạc Thành Châu thay đổi. Ta chỉ ngẫu nhiên nói sự thật thôi, Vương Phi không cần phải khách sáo. Ta đưa tay ôm lấy Hạc Thành Châu. Hạc Thành Châu, ngày đó ta nói muốn bái đường cùng ngươi, sao ngươi lại chạy trốn? Vương Phi, ngươi không được nói bậy. Hạc Thành Châu bị ta làm cho sợ hãi, hắn nhanh si ít óng đưa tay bịt miệng ta lại. Ta nhìn chằm chằm vào Hạc Thành Châu ở trước mặt, đầu lưỡi L, I, E, M vào tay hắn. Hạc Thành Châu như bị sét đờ á n ết. Một nam nhân chưa thành thân như hắn, lại bị ta khinh bạc như vậy. Hắn đột ngột buông ta ra, chỉ vào ta, hồi lâu không nói nên lời. Tạ tiểu thư, sao ngươi có thể tùy tiện như vậy? Hai chúng ta thì làm sao vậy? Chu Ngạn Thần và ta không có bái đường cũng không có viên phòng. Theo lý mà nói, không thể coi ta và hắn là phu thê được. Ta nói thẳng với Hạc Thành Châu, sau này Chu Ngạn Thần mưu phản và CSX. Ta hoàn toàn không có cách nào có thể chung sống với hắn tới cuối đời. Bây giờ từ ta chỉ đang tìm cách trả thù mà thôi. Cách chương.